Danh môn độc sủng, chương 9, trailer, gocchuyenaudio.com, editor, Giao Giao. Nếu Thiếu Lị nghiêm túc làm việc thì mỗi giây mỗi phút hoàn toàn có thể nâng sắc đẹp của Phùng Vân Hy lên một tầm cao mới. Hơn nữa, phong cách trang điểm còn trùng với quần áo Phùng Vân Hy đang mặc. Nhìn phong cách ăn mặc của Phùng Vân Hy, Thiếu Lị còn nghĩ rằng bạn tốt của mình muốn thay đổi hình tượng, theo đuổi phong cách đáng yêu. Vì vậy, cô cực kỳ hiểu chuyện mà trang điểm cho Phùng Vân Hy trùng với phong cách ăn mặc của bạn tốt. Sau khi trang điểm xong, Phùng Vân Hy nhìn vào gương thì thấy mình đã hóa thành nàng công chúa nhỏ. Phùng Vân Hy, bây giờ cô chỉ cần một chiếc vương miện là không khác gì công chúa rồi. Thiếu Lị, mình cảm thấy rất, với tình bạn lâu năm của chúng ta, mình đã tận hết sức lực để nâng cấp nhan sắc của cậu. 31 phút trước cậu đến phòng trang điểm của mình còn tận tâm tận lực bên cạnh cậu, bao hết từ trang điểm đến quần áo. Nhưng mà, điều này không có nghĩa là mình cho phép cậu đi tới phòng trang điểm của mình vào lúc mình đang ăn cơm. Thiếu Lị nghiêm túc nhìn đồng hồ đeo tay. Những người quấy rầy thời gian ăn cơm của Thiếu Lị chỉ được từ 15 đến 30 phút mà thôi, chưa từng có bất kỳ ngoại lệ nào. Mà nay cô lại dành thời tận 31 phút để chăm sóc cho bản thân của mình. Không phải đâu Thiếu Lị, mình cảm thấy chỉ cần cậu không đến đây vào lúc mình chuẩn bị ăn cơm, lúc mình đang ăn cơm và lúc mình đang ăn trái cây thì chúng ta vẫn sẽ là bạn thân. Rốt cục Phùng Vân Hy không thể nhịn được nữa, đứng bật dậy. Ngoại trừ thời gian ngủ 13 tiếng một ngày, thời gian còn lại của cậu đều dành cho việc suy nghĩ nên ăn gì, chuẩn bị ăn gì hoặc là ăn hết rồi. Thiếu Lị, cô không thể phản bác được QAQ. Nhìn Thiếu Lị đang im lặng, Phùng Vân Hy mỉm cười đúng chuẩn mực. Mình tin rằng, nếu phải lựa chọn giữa tình bạn của chúng ta và thời gian ăn cơm của cậu, cậu sẽ chọn mình. Vì vậy, mời cậu không được hạn chế thời gian mình đến tìm cậu để hâm nóng tình bạn của chúng mình. Thiếu Lị, sau khi ra khỏi phòng trang điểm, Phùng Vân Hy nhận được một cuộc gọi từ Hứa Chu. Vân Hy, Ôn Tuấn gì đấy có phải bị chứng rối loạn hoang tưởng không? Sau một hồi khổ cực, Hứa Chu cũng đã trấn an được fan của Phùng Vân Hy. Hứa Chu bước nhanh ra khỏi sân bay thì nhìn thấy Miêu Tiểu Chân đứng bơ vơ sau lưng của Ôn Tuấn. Hai mắt của Miêu Tiểu Chân sáng rực khi nhìn thấy Hứa Chu. Anh Chu, chị Vân Hy và Thẩm Tổng đi mất tiêu rồi. Đúng rồi, chị Vân Hy còn bảo anh nhớ đưa một ít đặc sản của nơi đó cho Ôn trợ lý nữa. Nghe vậy, Hứa Chu cũng không cảm thấy có gì không đúng. Bởi vì, lúc Phùng Vân Hy mua đặc sản cũng đã nói rõ là muốn cho ai. Hứa Chu nhanh tay đưa đặc sản cho Ôn Tuấn. Đây vốn là một chuyện rất đơn giản, sau khi Ôn Tuấn cầm đặc sản thì đường ai người nấy đi. Chỉ là Ôn Tuấn đi chung với Thẩm Tử Mặc đến sân bay. Bây giờ Thẩm Tử Mặc lái xe đi mất tiêu rồi, anh ta chỉ có thể đứng đây đợi ông chủ nhà mình quay trở lại đón mình mà thôi. Thấy vậy, Hứa Chu thiện tâm cho Ôn Tuấn quá giang một đoạn. Ôn Tuấn, anh ta chỉ sơ sẩy một chút là Phùng Vân Hy đã cao chạy xa bay với ông chủ nhà anh ta rồi. Như vậy cũng thôi đi, sau khi cô ta rời đi lại cầm một đống đặc sản để xua đuổi anh ta. Chẳng lẽ trong mắt Phùng Vân Hy, anh ta dễ bị mua chuộc như vậy sao? Ha ha, lên xe Ôn Tuấn xuất ra công phu tra hỏi 1001 vấn đề. Anh ta hỏi từ tình hình, gocchuyenaudio.com, gần đây của Phùng Vân Hy cho đến đặc sản, chỉ thiếu nước hỏi là nhà ai bán đặc sản thôi. Hứa Chu, ha ha, cậu càng muốn biết thì tôi càng không nói cho cậu. Chẳng phải cậu muốn biết vì sao nghệ sĩ nhà tôi tặng quà cho cậu hay sao? Tôi cũng không biết nguyên nhân, mà dù tôi có biết nguyên nhân đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không nói cho cậu đâu. Nghe Hứa Chu trần thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Phùng Vân Hy từ tốn trả lời. Chủ yếu là cậu ấy có chút thành kiến với em thôi. Đúng lúc này, Thẩm Tử Mặc đã đến gần Phùng Vân Hy, đôi mắt thâm trầm nhìn cô. Ai có thành kiến với em? Phùng Vân Hy, trong lòng bảo bối rất ấm ức nhưng bảo bối không thể nói. Nếu cô nói ra thì cô sẽ trở thành yêu cơ gây hại cho quốc gia mất. Không có gì, em có thể tự giải quyết. Phùng Vân Hy vừa trả lời Thẩm Tử Mặc vừa cúp điện thoại. Sau đó, cô hỏi, Cửu Thiên Kiếm mời em đi phỏng vấn cho vai nữ chính là vì anh à? Thẩm Tử Mặc không lên tiếng, đợi cô nói hết. Thật ra, em cảm thấy em cũng có thể tự mình cố gắng để giành lấy vai diễn này. Em đâu thể suốt ngày dựa dẫm vào anh mãi được. Anh phải tin tưởng năng lực của em, dạo này, em tiến bộ rất nhiều đó tương đương. Thẩm Tử Mặc gật gật đầu, ngay tại thời điểm Phùng Vân Hy cho rằng anh sẽ khen mình vài câu thì anh lại nói một câu. Có tôi ở đây, sao em phải cố gắng chứ? Thình thịch tương đương, tim của Phùng Vân Hy bắt đầu đập nhanh, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Thì ra anh không cần cơ hội mà mình tạo ra. Bởi vì anh hoàn toàn có thể trêu chọc mình, chặn hết đường lui của mình. Tuy trong lòng đã sớm bị mật ngọt bao phủ nhưng Phùng Vân Hy vẫn lạnh nhạt đáp lời. Chẳng lẽ anh có thể bên cạnh em suốt 24 tiếng sao? Huống hồ, dù anh luôn bên cạnh em thì em vẫn phải cố gắng. Thẩm Tử Mặc vốn không nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của Phùng Vân Hy. Bởi vì anh nói, vì sao em lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra khiến tôi phải rời xa em sao? Phùng Vân Hy, em có chút không chống đỡ được, em cảm thấy hơi đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Vừa dứt lời, Phùng Vân Hy chủ động khoác tay của Thẩm Tử Mặc. Phùng Vân Hy cảm thấy ngày hôm nay quả thật là một ngày tốt lành. Bởi vì, mọi thứ đều cực kỳ thuận lợi. Sau khi anh đợi cô trang điểm xong thì hai người đi ăn tối. Đúng vậy, chính là buổi tối lãng mạn dưới ánh nến đó tương đương anh còn đưa cô về nhà nữa. Nhưng mà cuộc hẹn lý tưởng của Phùng Vân Hy không phải là như vậy. Thật ra, chỉ thiếu một việc nữa là Hoàn Mỹ luôn đẩy ngã Thẩm Tử Mặc. Nhưng mà cô không biết phải làm như thế nào thì mới có thể đẩy ngã được anh. Ngày hôm nay, Phùng Vân Hy đột nhiên cảm giác được thái độ của Thẩm Tử Mặc đối với cô có thay đổi. Hôm sau, Weibo của Giang Hồ Phong Vân tung lên trailer vây quanh nhân vật mà Phùng Vân Hy thủ vai. Trailer chỉ dài 30 giây nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề hot nhất của Weibo. Hồng y nữ tử lẳng lặng ngồi bên dòng suối, hắc y nam nhân đằng sau nàng nghiêm túc ôm quyền, bẩm báo. Giáo chủ các đại môn phái đã âm thầm liên lạc với nhau chuẩn bị liên thủ diệt trừ ma giáo của chúng ta. Hồng y nữ tử híp mắt, sự khát máu xẹt qua nơi đáy mắt, nở một nụ cười khinh thường. Chỉ là một đám vô danh tiểu tốt mà cũng khiến cho ngươi phải thận trọng như thế. Để ta tự mình xuống núi, xem thử bọn chúng có bản lĩnh gì mà dám ngông cuồng như thế. Phong cảnh xung quanh lập tức thay đổi, hồng y nữ tử đang đánh nhau với rất nhiều người. Nàng mặc nam trang, góc truyện audio.com, cong cong khóe môi khi nhìn hơn 100 người ở trước mặt của mình, trường kiếm trong tay khẽ lay động chỉa về phía đám người kia. Thân ảnh hồng y ở giữa đám người kia linh hoạt múa kiếm, nhàn nhã hệt như nàng đang luyện kiếm chứ không phải đang đánh nhau. Cuối cùng, nàng tra kiếm vào vỏ thanh kiếm xoay một vòng ở trên không rồi mới đáp xuống ngay bên cạnh nàng. Xem ra ta đã đánh giá quá cao các ngươi rồi. Các ngươi không xứng đáng để ta phải rút kiếm. Phong cảnh lại thay đổi. Lần này, biến thành hồng y nữ tử múa kiếm dưới tàng cây. Múa xong, nàng dừng lại thu tay rút kiếm về cay đắng nói một câu. Ta chỉ muốn có một mình chàng mà thôi. Fan cuồng của Phùng Vân Hy. Nữ thần, mau tới đây để em an ủi Hun Hun. Nước chanh nước dưa hấu sinh tố cà rốt. Nữ thần nhà em không có khả năng đẹp trai như vậy đâu. Em mới không tin bé gấu ở sân bay chính là giáo chủ của ma giáo đâu. Mời thân ái nói với em rằng bé gấu mà em thấy ở sân bay chính là cùng một người với giáo chủ của ma giáo. Thích uống các loại nước trái cây. Tôi chỉ muốn ngồi lẳng lặng ở một góc thôi thì ra, nữ thần nhà tôi không chỉ có nhan sắc mà còn có tài nữa. Ánh mắt sắc bén ban nãy đúng là, lát tranh, nhất định phải xem phim này, nhất định phải xem, nữ thần diễn giáo chủ của ma giáo đúng là quá đạt. Buổi trưa, Hứa Chu đến tìm Phùng Vân Hy, 3 ngày sau sẽ là buổi thử vai cho Cửu Thiên Kiếm. Chúng ta cần phải tổ chức fan meeting trước hôm thử vai là sẽ ổn thôi. Sau khi thử vai thì chúng ta sẽ đi chụp hình cho một tạp chí. Sau đó, đi tuyên truyền cho Giang Hồ Phong Vân. Cuối cùng, đến đoàn phim. Nghe vậy, Phùng Vân Hy lập tức ngẩng đầu lên. Đến đoàn làm phim gì cơ? Em còn bộ phim truyền hình nào nữa ư? Hứa Chu nói như thể đương nhiên. Cửu Thiên Kiếm đó, Phùng Vân Hy, cô còn chưa thử vai đâu. Vậy mà quản lý nhà cô đã nghĩ đến việc đến đoàn phim rồi. Quản lý nhà cô thực sự xem đoàn phim là do anh ấy mở sao? Việc tuyên truyền cho Giang Hồ Phong Vân có phải là hơi sớm không? Không sớm đâu, tổ chế tác hậu kỳ vừa quay phim vừa chỉnh sửa đấy. Mọi người đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ quay phim để chuẩn bị công chiếu. Em cũng biết mà, hè năm nay có rất nhiều phim công chiếu, sức cạnh tranh cũng cao hơn, đoàn làm phim của chúng ta cũng quảng bá sớm hơn. Nghe xong, Phùng Vân Hy thở dài. Anh Chu, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Hứa Chu, anh ta đã làm gì sai sao? Anh dám cam đoan rằng, nếu như có giải thưởng dành cho quản lý tận tâm nhất, anh ta nhất định sẽ được giải nhất. Phùng Vân Hy cằn nhằn, anh không cho em một ngày nghỉ sao? Hứa Chu sâu kín đáp lời, đúng rồi, là lỗi của anh, ai bảo anh không nói cho biết ngày nghỉ của em chính là ngày mà em nói muốn tổ chức fan meeting ở sân bay ấy. Cách chương.